Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, tiểu đồng bọn lại tụ họp. Tin tức này 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu, tự nhiên bị truyền thông tranh nhau đưa tin, Tần Kiêu lại một lần nữa đổ bản. Sau đó, Phí Thần cũng lộ ra ngay đại chiêu. Nói rõ Tần Kiêu đã có đảm nhiệm đại học giáo sư tư cách. Bổ nhiệm Tần Kiêu vì Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư. Đồng thời lên thẳng vì giáo sư. Tại dạng này tin tức oanh kích phía dưới. Hắc tử nhóm rốt cuộc lần nữa bắt được Tần Kiêu điểm đen. Nhanh như vậy liền tấn thăng giáo sư đảm nhiệm truyền thụ cho. Không biết cái này hết thảy đều là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tự biên tự diễn a. 5 tiếng các ngươi liền khảo hạch hoàn tất. Làm sao không còn nhanh lên? 1 phút đồng hồ tấn thăng làm tiến sĩ có được hay không? Các ngươi sẽ không lừa gạt. A, tuyệt đối là đổ nước rồi. Suốt ngày đều là Tần Kiêu. Làm sao cái nào đều có hắn? Phiền chết. Thế là rất nhanh, chất vấn khảo hạch không công chính. Đi cửa sau người số lớn xuất hiện. Lần này, lại không phải các đại quân đoàn ở sau lưng trợ giúp. Mà là bởi vì này một số người thật sự không thích Tần Kiêu. Không quen nhìn Tần Kiêu hành động. Cảm thấy Tần Kiêu quá trương dương. Thậm chí rất nhiều chuyện chỉ sợ đều là thao tác đấy. Cho dù có người biết Tần Kiêu thật sự có thực lực. Nhưng là bọn hắn lại ước ao ghen tị, cũng rất khó thừa nhận một cái người đáng ghét ưu tú. Tại dạng này bầu không khí lôi kéo dưới, lại có không ít người hoài nghi. Phí Thần thủ hạ chuyên môn có tuyên truyền hệ, lập tức thấy được trên internet manh mối. Thế là hồi báo cho Phí Thần, đem Tần Kiêu khảo hạch video phát lên, 6 giờ toàn phát, đều phát. Phí Thần thủ hạ chính là người đem ghi chép phát ra. Tần giáo sư HD không che tiến sĩ kết nghiệp khảo hạch. Kính thỉnh chú ý, vốn là huyên náo nổi lên 4 phía mạng lưới. Lần nữa bị cái này bom nổ dưới nước đưa tới kinh thiên biển động. Thông báo bác bạn nhóm nhau xông về Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội chính thức thông báo. Xem xét video này, trước hết nhất một nhóm nhắn lại đấy. Tất cả đều là còn không có ấn mở video. Chỉ nhìn tiêu đề người. Cái gì HD không che? Tần giáo sư lộ hàng sao? Có thể hay không đừng đắn một chút. Ngươi thế nhưng là quan bác a. Chú ý một chút. Ta đến là nhìn xem ngươi có thể đánh ra đến cái gì. Đám người này cười vui vẻ ở phía dưới nhắn lại. Sau đó mới tiện tay ấn mở video. Liền thấy giả lập quảng trường bên trong, Tần Kiêu, Phí Thần cùng cái khác giáo sư đối thoại. Về sau, hí kịch tính một màn càng là xuất hiện, diễn luyện võ kỹ, đối Tần Kiêu tiến hành khảo hạch người. Ngược lại cùng Tần Kiêu cúi đầu cảm tạ. Với lại Tần Kiêu là đứng ra võ kỹ, hoàn toàn chính xác so với cái kia người càng tốt hơn. Đây chính là tông sư cảnh võ kỹ. Video từ 20 phút bắt đầu, vô số điểm mở video người, đã phát ra liên tiếp thét lên, đây rốt cuộc là thi ai? Tần đại sư tú cho ta tê cả da đầu, đây là cái gì khảo hạch? Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Người như vậy còn khảo hạch Tần đại sư, trên lầu ngươi rất nghiêm túc sao? Những cái kia khảo hạch Tần đại sư người tất cả đều là đỉnh cấp đại võ tông. Dạy học tuổi tác bình quân xuống tới chỉ sợ so ba ba của ngươi còn lớn hơn. Không phải giáo sư không mạnh, mà là Tần đại sư quá mạnh mẽ. Trước đó đen Tần Kiêu gian lận đấy. Hiện tại đánh mặt không? Ba ba ba ba ba ba đùng. Những người này điên cuồng nhắn lại, mà có một ít người đã không dám đi nhắn lại, mà là chuyên chú đi xem Tần Kiêu võ kỹ. Đây là cao cấp vũ kỹ, là võ tông, võ vương mới có thể tiếp xúc đến võ kỹ. Nếu như có thể học tập đến một chiêu nửa thức, nhất định sẽ hưởng thụ vô tận. Lúc này, bọn hắn thật sự muốn cảm tạ những cái kia hắc tử. Nếu như không phải là bọn hắn náo, video này còn chưa nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng đâu. Trên Internet, mọi người chuyên chú Tần Kiêu khảo hạch video. Trong hiện thực, Tần Kiêu đã sớm thối lui ra khỏi giả lập quảng trường. Cùng Lam Hinh đi đến Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội quán cơm lầu 3 phòng. Vừa vào cửa, náo nhiệt cười vang liền truyền ra. Nhìn xem đây là ai a? Tần thiếu tướng, Lý Hải Dương ồn ào. Lớp trưởng, ngươi bây giờ quá nổi danh. Hôm nay cho tới trưa ta cũng nghe được nghị luận của người khác âm thanh. Trương Bằng hô, Tần Kiêu, ngươi đột nhiên trở nên đẹp trai nữa nha. Đường Dai Dai nghịch ngợm cười một tiếng. Đường Dai Dai, có ánh mắt. Tần Kiêu lập tức xông Đường Dai Dai giơ ngón tay cái lên. Dối trá nữ nhân. Tiết Khiêm phản bác, ta liền tương đối thành thật. Tần Kiêu, vẫn là cái kia đức hạnh. Móa, chết tiểu tử, ngươi làm sao càng dài càng xấu. Tần Kiêu cũng không nhịn được cãi lại. Một đám bằng hữu cười tâu toét, chỉ có hơi ổn trọng Triệu Hiểu Vũ không nói gì. Nhìn chúng mọi người cười đùa, mím môi cười, nhìn thấy Triệu Hiểu Vũ, Tần Kiêu liền nghĩ đến không gian trùng điệp bên trong, bác sĩ Triệu bóng dáng, còn có Tiết Khiêm, Lý Hải Dương, nghĩ như vậy, Tần Kiêu hỏi tới, các ngươi thực lực bây giờ thế nào? Có hay không đề cao một chút? Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó Đường Dai Dai cái thứ nhất nhịn không được, vận dụng nguyên lực, bộc lộ ra thực lực của mình tới, Tần Kiêu lập tức lấy làm kinh hãi. Đường Dai Dai thế mà đã đạt tới cao cấp võ giả. Lúc này những người khác cũng nhao nhao lộ ra thực lực. Rõ ràng đều là cao cấp võ giả. Làm sao nhanh như vậy? Tốc độ này cùng Tần Kiêu thực lực không so được. Nhưng là dựa theo Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lệ cũ. Đại nhất đến đại học năm 4 là võ đồ giai đoạn. Nghiên cứu sinh mới là võ giả giai đoạn. Tiến sĩ là võ sư giai đoạn, những người này đến cao cấp võ giả, cũng siêu khó nhiều lắm, còn không phải phải cảm ơn ngươi. Lý Hải Dương nở nụ cười, trong mắt mang theo cảm kích, là trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Tiết Khiêm nói ra, vũ kỹ này ban đầu mọi người không có quá để ý, nhưng là hoàn toàn chính xác để bọn hắn cường hãn rất nhiều. Nhưng là theo sát lấy mấy lần không gian trùng điệp chiến đấu, bọn hắn đều phát hiện thực lực của mình so dị thú cường đại quá nhiều, hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Phải biết, rất nhiều học sinh còn cho rằng không gian trùng điệp mang cho bọn hắn phúc lợi chính là không gian trùng điệp bên trong nhiều xuất hiện thời gian. Tại thế giới hiện thực chỉ mới qua vài phút, trên thực tế không gian trùng điệp nội bộ tài nguyên, săn giết dị thú lấy được nguyên lực mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc rất nhiều người e ngại chiến đấu, không dám chiến đấu. Những này, Đường Dai Dai bọn hắn lại đều không sợ. Huống chi, Tần Kiêu rời đi hơn nửa năm này, mặc dù không cùng đám người đoạn liên hệ, nhưng là sinh hoạt quỹ tích bên trên đích thật là không có bao nhiêu gặp nhau. Thế nhưng là Đường Dai Dai bọn người vẫn là có thể nhìn thấy Tần Kiêu, bởi vì Tần Kiêu bọn hắn quay chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh để bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Kiêu bọn hắn kinh khủng trưởng thành. Có dạng này tấm gương ở phía trước, mấy người này tự nhiên càng thêm cố gắng, không dám thư giãn. Thế là phấn đấu phía dưới, những người này ở đây có hạn tài nguyên dưới thế mà cũng đạt tới cao cấp võ giả. Tần Kiêu nhìn đến đây, đột nhiên thực vì bọn hắn cao hứng. Mặc dù không thể cùng chính mình so, nhưng là những người này, tối thiểu tại chính mình phạm vi năng lực bên trong, làm được đỉnh tiêm, đã phi thường lợi hại. Bằng hữu như vậy, Tần Kiêu cũng nhịn không được, giúp bọn hắn một chút. Vừa vặn ta lần này trở về, trước dạy các ngươi một chút võ kỹ. Đúng, ta chỗ này còn có một số linh thảo, có chuyên môn tăng lên thiên phú đấy. Đều ăn, ha ha, Tần Kiêu vạn tuế, Tần lão đại, ngươi chính là của ta tái sinh phụ mẫu a. Tần Thổ Hào, chúng ta nhất định phải làm cả đời cơ hữu tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.